Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, tạo hóa nguyên địa đến tạo hóa tiên cổ, khe hở thông tiên cổ, cầu vé tháng ục anh, xoạt, khe hở ở lớn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác, có ánh sáng ở bắn hiện, cùng điềm lành đan dệt, hóa thành thần bí pháp tắc ngăn cản ngoại giới cường giả tiến vào, hóa thành cuối cùng bình phong, làm sao cho hoàng gia quên rồi. Cái gì ý tứ? Không mang theo ta. Trong đám người, một cái linh vũ tươi đẹp chim thần có chút ngây người. Sững sờ nhìn kỹ giữa trường, sau đó có chút tức đến nổ phổi, ồn ào lên, gay gâu. Tiên cổ thật muốn phá tan rồi. Ngoại giới người muốn đi vào rồi. Tiên cổ dân bản địa đều sắc mặt khó coi. Từng người khởi hành, phản về trong tộc, chuẩn bị ứng phó biến cục. Đồng thời, cũng có người nhằm phía trong đó một cái tiểu thiên thế giới. Muốn xem thử xem nhân vật cỡ nào đi vào. Chuẩn bị thám thính tin tức. Là trong tộc mang về hữu dụng tin tức. Đi, nếu tạo hóa địa cùng chúng ta vô duyên. Liền đi tiếp dẫn sư môn tiền bối đến. Coi như ai được tạo hóa. Đều chạy không thoát thiên thần uy thế. Càng có 3000 châu thiên tài nhằm phía kia một tiểu thế giới. Bọn họ không có xông cửa ánh sáng. Mà là muốn tiếp dẫn chính mình môn phái. Dẫn cao thủ đánh tới. Ở rất nhiều người xem ra. Cùng với cùng thập quan vương. Hoang, trích tiên tranh cướp. Không bằng nhanh chóng tìm đến trong môn phái giáo chủ. Ngăn chặn cửa ánh sáng. Như vậy cái gì đều chạy không được. Ngoại giới, khu không người. Khe lớn ngang trời. Màu máu hào quang tỏa ra. Đèn sẫm chớp giật đan dệt. Cảnh tượng dọa người. Lúc này, thành đàn người đứng ở đây, từ tôn giả đến thiên thần, lại tới giáo chủ chờ, đều là các giáo tu sĩ. Đặc biệt là, phía trước có một đám giáo chủ từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tiêu hao vô tận sức mạnh, rốt cục xuyên thủng giới bích, kết quả trục vừa thử nghiệm, thần hỏa, chân nhất cảnh người đi vào không thành vấn đề. Chư vị, có thể, sau một chốc. Lối đi này liền có thể cho phép thiên thần cường giả thông qua. Đến lúc đó chính là chúng ta được mua thời gian. Có giáo chủ nói nhỏ. Ánh mắt hơi sáng lên. Các giáo cường đại thiên thần dĩ nhiên đến. Thế tất đủ để quét ngang tiên cổ thiên kiêu. Không trưởng thành. Giữa đường chết trẻ. Một dạng không người lưu ý. Đồng thời tạo hóa nguyên địa trong đường nối. Ba bóng người đan dệt. Ẩm ầm chạm nhau một trường. Đều là lui lại, ở trong đường hầm cấp tốc chạy, vảy rồng, vạn linh đồ, kiếm thai, lôi đế khải, thực sự là đầy đủ hết. Vương Đằng sâu sắc liếc mắt một cái võ trang đầy đủ hoang. Quanh thân vờn quanh 10 cái đại đạo thần long phát huy ung dung đem hai vị trí tôn trẻ tuổi đánh. Văng ra, đi ở phía trước nhất thập quan vương. Hoang, chấm ngoặc kép, trích tiên thu hồi thiên giác nghĩ một sừng. Bàn tay gian hơi tê tê, huyết khí đều bị đánh tan nháy mắt lúc trước cùng Vương Đằng chạm nhau một trường. Dù là tu hành thiên giác nghĩ bảo thuật hắn cũng có chút không dễ chịu, đường làm sao sẽ như vậy. Chi trưởng, hoang, mâu như lãnh tinh, sợi tóc tung bay cực tốc mà đi. Lấy 3 người bọn họ tu vi mà nói, mấy ngàn dặm cũng có thể chớp mắt đã tới. Nhưng là thời gian trôi qua. Bọn họ ít nhất cũng cấp tốc chạy đến vạn dặm kế. Kết quả vẫn là ở trên đường. Chưa từng tiếp cận kia trung cực cổ địa trước. Có không gian pháp tắc. Chỉ xích thiên nhai. Dung vạn dặm với một bước. Vương Đằng. Bước như kinh hồng. Đạp ở vạn linh nhịp đập trên. Thẳng lướt về phía trước hắn trên trán đạo liên đang phát sáng. Hiển nhiên là cảm nhận được nồng nặc không gian pháp tắc. Bị thời kỳ tiên cổ cường giả vận dụng. Ở chỗ này bố trí 3 người không nói. Đều là về phía trước. Tiến lên ước chừng chốc lát. Xa xa hắc ám liền từ từ nhạt đi phía trước lại có ánh sáng dịu dịu lan ra. Đem 3 người bọn họ bao phủ. Đưa vào một mảnh mới thiên địa mịt mờ linh khí dập dờn. Lưu hà như sóng nước. Nơi này dị thường thần thánh. Hoa rụng rực rỡ. Ở chỗ này thánh quang chảy xuôi chi địa óng ánh cánh hoa bay xuống. Mang theo hương thơm, trắng nõn tiên khí lượn lờ. còn có từng trận sức sống tràn trề. Này chính là tạo hóa đầu nguồn. Cùng dĩ vãng quả nhiên không giống. Vương Đằng đứng lặng ở tuyến đầu tiên, phảng phất nghe được chân tiên thở dài, dường như trải qua trăm đời luân hồi, giống như nhìn thấy tiên cổ thay đổi trong nháy mắt mà thôi. Ba vị trí tôn trẻ tuổi liền bóng dáng run lên, nhìn thấy trăm nghìn trọng hình ảnh, có một ít sinh linh, cũng có một chút cây cỏ, còn có một chút chiến đấu hình ảnh, bầu trời nhuốm máu, một bộ lại một bộ trí cường giả từ vực ngoại rơi rụng, đập ở trên mặt đất, kia máu loãng nhuộm đỏ sơn hà. Ba người bọn họ nhìn thấy những cảnh tượng này, đó chỉ là tàn cảnh, nhưng là lại đủ để chứng minh tiên cổ những năm cuối tàn khốc. Nhưng là, chỉ thấy tiền nhân héo tàn, không gặp địch thủ từ trên 9 tầng trời hiển hiện, để cho hậu nhân chỉ là từng bước rách nát hình ảnh. Sau đó, hắn nhìn thấy một tòa treo ở trong vũ trụ mênh mông đại lục giải thể ai. Cùng với tuyệt vọng, không bằng hồ đồ, một đời lại một đời, một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên, liền như vậy đần độn mà qua. Kia tan nát ấn ký, chỉ có một tiếng thở dài, liền tản ra rồi, một bức tường, vắt ngang phía trước, u ám, tang thương, ngăn trở con đường phía trước. Ngu xuẩn, Vương Đằng quát lạnh, trốn tránh không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể làm mình càng nhỏ yếu. Chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có chống lại tư bản, nếu là như thế trốn tránh, một đời đều không ngóc đầu lên được. Nhu nhược, hoang chỉ có hai chữ. Đây là đối lưu lại dấu vết giả đánh giá. Hắn phẫn nộ, giết đến chỗ này, bản thân nhìn thấy càng là kết cục như vậy. Cho rằng ta đều không có huyết tính à? Tiên dân cũng có thể tung thiên một trận chiến. Chúng ta chính là thân chết lại có làm sao? Sợ chết. Tu đạo gì? Trích tiên cũng nổi giận. Một phản từ trước xuất trần thái độ tổ tiên chảy nhiều như vậy máu. Bảo vệ cửu thiên thập địa. Chẳng lẽ còn muốn bọn họ trốn tránh xuống sao? Không có đường. Vậy thì đánh ra một con đường đến. Lấy sức mạnh tuyệt đối bình định tất cả. Đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Vương Đằng. Tóc đen bay phấp phới như đao kiếm. Mắt tỏa kinh mang. Hắn bên ngoài cơ thể ba đạo tiên khí cộng hưởng, ở nơi này dâng trào, dường như ba cái chân long ngẩng cao đầu hót lên ầm ầm. Hắn ra tay, vung đầu nắm đấm, đánh về bức tường kia. Đường của hắn ở phía trước, có trở ngại, vậy thì nổ nát, có kẻ địch, vậy thì chém giết, có ngõ cụt, vậy thì tiếp tục. Không sai, đường ở dưới chân, há lại là người khác có thể định. Đạo của ta không người có thể phủ định. Sẽ có một ngày, ta tất nhiên giết tới cửu thiên, vạch trần tất cả. Hoang hét lớn, các loại bảo thuật lấy ra. 8, 9 thiên công chuyển động. Một tiếng vang ầm ầm. Hắn đồng dạng đánh một quyền. Máu chảy khuynh trời thân không trở về. Chiến kỳ bọc thi hồn không về. Trích tiên ngâm nga, thiên phượng cùng thiên giác nghĩ hai đại thập hung bảo thuật đồng thời vận chuyển. Dương kích mà ra ầm ầm ầm. Ba người, ba đạo tiên khí tràn ngập, như là xác minh cái gì được tán thành. Vách tường kia răng rắc một tiếng nứt ra rồi, xuất hiện cái hình người cửa động. Bọn họ cất bước mà đi, xuyên qua tuyệt vọng chi tường, bước lên một cái bậc thang. Đó là lấy một viên lại một viên ngôi sao luyện chế thành. Điều này bậc thang quá thần bí, mỗi một giai đều do 9 viên ngôi sao xây mà thành. Bị người lấy đại pháp lực luyện chế, thu nhỏ lại, hắn có thể chân thực cảm nhận được. Đây là trong vũ trụ sao lớn. Để người ngơ ngác, năm đó người có thế nào pháp lực, liền bình thường nhất con đường đều có thể như vậy bọn họ một đường dọc theo trước bậc thang được. Bước qua 9 tầng trời, đến thương vũ trên, 9 tầng trời, mây mù mờ ảo, tiên đạo khí tức tràn ngập, nhưng là ngoài ra. Phóng tầm mắt nhìn không có thứ gì, trống rỗng, sau một khắc, thiên địa biến ảo, trên 9 tầng trời, không có cung điện, cũng không tiên nhân, chỉ có một mảnh to lớn gò đất, màu đỏ sậm thổ địa, không có một ngọn cỏ, một cái lại một cái gò đất, trải rộng ở phía trước, này thổ như là bị máu dính vào, một tòa lại một tòa đồi núi dường như mộ lớn bình thường sắp xếp, đây là cái gì? Chôn xuống tiên phần mộ sao? Hoàng thần sắc hơi động, đại địa bị tiên huyết nhuộm đỏ, là cỡ nào thê lương cảnh tượng nơi này, chôn xuống một cái kỷ nguyên. Vương Đằng ngóng nhìn phương xa, mang theo không tên tâm tư mở miệng: tiên cổ từng cực điểm huy hoàng, nhưng vẫn tiêu vong, tiến lên đi. Trích Tiên than nhẹ, dường như cảm nhận được cái gì bình thường, hướng nơi sâu xa đi đến phía trước. Một con đường lờ mờ tối tăm kéo dài tới lòng đất, hào quang dựng lên, mịt mờ linh khí bốc hơi. Bọn họ đi đến một chỗ địa cung, nhiều như vậy miệng quan. Nơi này thực sự là táng địa hay sao? Trong lòng ba người hơi động, phóng tầm mắt nhìn tới. Một bộ lại một bộ ngọc thạch quan tài tứ tung ở đây. Những thứ này đều là quan tài cổ, lẫn nhau cách rất xa nhau. Tất cả đều đang phát sáng, tràn ra tiên đạo khí tức. Mà, có chút quan tài là trong suốt. Nội bộ có một bộ thi thể. Nó tóc màu máu quang, có tiên khí di hắn không đầu, chỉ có thân người, vạn cổ quá khứ bất hủ, chôn xuống tiên. Hoang nói nhỏ, mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, liên tiếp kiểm tra mấy cái quan tài cổ, nội bộ đều là như vậy thi thể không đầu, khiến tâm thần người rung động, là đã từng truyền thừa. Vương Đằng cất bước, đi tới một khẩu quan tài cổ trước, quả nhiên, cảnh tượng phát sinh biến hóa. Ngọc thạch trong quan tài, thi thể không đầu không gặp, lưu lại một quyển ngọc thạch sách cổ, còn có một viên thần bí tiên chủng, kỷ nguyên trước truyền thừa. Trích Tiên cả kinh, nhìn phía bốn phía quan tài cổ, quả nhiên thi thể cũng không thấy, từng người di bộ kế tiếp kinh thư còn có tiên chủng. Quan tài đều là ngọc thạch đục khắc mà thành, cổ điển bên trong cũng mang theo óng ánh, đến với nội bộ ngọc thạch sách tắc thần bí khó lường. Mang theo mờ mịt sương mù còn có hào quang. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là kỷ nguyên trước lưu lại báu vật đạo thư, đây là truyền thừa địa. Ầm ầm, Hoang ra tay, nỗ lực đẩy ra ngọc quan, lại chưa từng lay động. Dựa vào sức mạnh của hắn, đừng nói một chiếc quan tài, chính là liên miên núi lớn cũng có thể giơ tay nắm lên. Khi hắn vận dụng pháp tắc lúc, ngọc thạch quan tài càng là phát sáng, có bí lực truyền lưu, đem hắn khước từ đi ra ngoài, vô pháp mở quan tài. Này liền mang ý nghĩa không lấy được ngọc thạch sách. Có ý gì? Không cho ta? Hắn căm giận, có chút nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đều xông tới nơi này, lại không cho hắn tạo hóa. Mấy chục cái quan tài cổ, mỗi một ngụm bên trong đều có tiên chủng cùng đạo thư. Mỗi một bộ xuất thế cũng có thể sẽ gợi ra ngập trời sóng lớn, để các đại giáo chủ đều muốn đỏ mắt, nhưng là hắn lại không chiếm được. Đáng tiếc a, Hoang, người tựa hồ không bị thừa nhận đây. Trích Tiên lộ ra ý cười, bởi vì hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm thấy một loại nào đó tạo hóa chính đang kêu gọi hắn. Sẽ ở đó trước tế đàn, lớn lao nhất mấy cái ngọc trong quan tài đá có một khẩu phát sáng, cùng đạo của hắn cộng hưởng. Thú vị, cũng trong lúc đó, Vương Đằng cũng sinh ra cảm ứng. Ở bên dưới tế đàn hàng trước nhất, một khẩu to lớn nhất quan tài cổ cũng phát sáng. Theo hắn giao cảm, để trong lòng hắn không minh, có một loại thần bí gợn sóng theo hắn phù hợp. Hắn cất bước về phía trước, đi đến quan tài cổ trước. Nội bộ kinh văn cùng tiên chủng lẳng lặng tỏa ra hào quang, cùng hắn kêu gọi lẫn nhau. Dựa vào cái gì? Hai người bọn họ đều có, ta sẽ không có. Hoang càng tức giận, hắn oan ức, vì sao lại như vậy? Hắn một đường về phía trước, liên tiếp nỗ lực đẩy ra quan tài đá, nhưng đều thất bại. Tức giận nhằm phía chỗ cao nhất, nhất định phải tìm đến một cái truyền thừa ngũ hành tiên chủng. Vương Đằng khẽ ồ lên, nhìn phía trong quan tài đá viên kia tiên chủng, đây là dưới tế đàn phía trước nhất, lớn nhất một khẩu quan, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Có kinh thiên lai lịch ở đó, viên ngũ sắc thần quang lượn lờ tiên chủng bên, còn có một bộ tiên đạo kinh văn, đang cùng hắn hô ứng. Hắn dò tay, rất tự nhiên ngập vào, lấy ra bộ kia tiên đạo kinh văn, tiên cổ văn tự. Vương Đằng khóe mắt giật một cái, thời kỳ tiên cổ văn tự đều là trình bày đại đạo bản nguyên tiên văn, ở bây giờ 3000 đạo châu có thể không bao nhiêu người thông hiểu. Bất quá, từng đi theo loạn cổ đạo thân thần hoàng nên là nắm giữ loại này ngôn ngữ cổ xưa. Đồng thời, trong cơ thể hắn thế giới thụ chập chờn mà ra, hướng về trong quan tài ngọc nhẹ nhàng quét một cái. Nhất thời liền có hỗn độn khí dội rửa mà dưới đem cái viên này năm màu tiên chủng bọc. Rơi xuống trên cành cây, như là kết ra trái cây bình thường treo ở bên trên, ngũ hành tiên chủng. Thế giới thụ cây non, đều là đỉnh cấp tiên chủng A, Vương Đằng thỏa mãn cười cợt. Hắn nhìn kỹ thế giới thụ của mình, trên đó ngũ hành tiên chủng chảy xuôi ánh sáng có ngũ sắc thần quang đan dệt mà lên. Truyền vào mảnh thứ năm thần diệp bên trong, khiến cho trên hoa văn càng sâu sắc, như là thúc bình thường, càng thêm sán lạn óng ánh một bên khác. Trích tiên đồng dạng có chỗ đến, hắn nhìn phía bốn phía, cũng không phải là hết thảy trong quan tài cổ tiên chủng đều là thật sự, hơn nửa đều là tàn tạ trừ. Khử, hay là hư huyễn dấu vết, nhưng tiên đạo kinh văn lại đều là thật. Cũng đủ để ở bên ngoài nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn nhìn phía trước, bóng dáng của Hoang đã không thể nhận ra, tựa hồ bước lên tế đàn, ở nghiên cứu món đồ gì, còn có một luồng nhàn nhạt hô ứng. Ở góc nơi sâu xa, Vương Đằng đang muốn rời đi, lại đột nhiên lần thứ hai cảm nhận được một luồng nhàn nhạt dẫn dắt cảm giác. Tựa hồ là do trong cơ thể thế giới thụ gây ra. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường, hắn trong tròng mắt phù văn nhanh chóng đan dệt phóng to. Trực tiếp tuần gợn sóng nhìn quá khứ. Đó là đen kịt một màu góc lờ mờ tối tăm. Ở một mảnh hài cốt bên trong, ngờ ngợ thấy rõ một góc óng ánh, nặng nề mà cổ xưa, tựa hồ có chút quen thuộc. Vương Đằng tiến lên, trực tiếp xuyên qua từng khẩu quan tài cổ đi đến góc bốn phía trong quan tài cổ đều có tiên đạo trận văn, không có hô ứng, không có thừa nhận căn bản là không có cách mở ra. Hắn cũng không có để ý, trực tiếp đi đến gợn sóng đầu nguồn bạch. Một đạo hỗn độn khí quét xuống, trực tiếp vỡ diệt liên miên xếp hài cốt mái ngói. Hiển lộ ra một cái vuông vức trắng bạc đại đỉnh, trong đó chứa đầy óng ánh thần thổ. Mà, chính giữa có một đoạn nhỏ gãy vỡ cành cây chôn giấu. Ở uẩn nhưỡng, vạn vật thổ, là ra sao cành cây? Cần dùng thần vật này đến uẩn nhưỡng. Đến nay chưa từng khôi phục. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Vạn vật thổ bực này thần vật đủ để chôn xuống tiên. Thức tỉnh vạn vật. Hiện nay nhưng có một đoạn nhỏ gãy vỡ cành cây mai táng trong đó uẩn nhưỡng thực tại có chút kinh. Người, Vương Đằng tinh tế cảm ứng bên dưới. Này một đoạn nhỏ trên cành cây tàn dư một tia sinh cơ. Vẫn chưa triệt để tiêu vong, nghĩ đến cái này cũng là bị uẩn nhưỡng ở vạn vật thổ bên trong nguyên. Nhân, có người ước ao nó có thể có thức tỉnh một ngày. Có lẽ có thể mang đến ngoài dự liệu thay đổi, tại sao biết cùng thế giới thụ sinh ra cảm ứng. Hai người khí thế tuy rằng giống nhau, nhưng bản chất có chút không giống. Cành cây này tựa hồ có vạn đạo giao hòa khí thế. Nửa ngày, Vương Đằng hai con mắt mở, bắn ra một vệt thần quang. Hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì nhưng không chắc chắn lắm. Chỉ có một đoạn cành cây, nếu là thật là cọc kia thần vật, hắn có thể liền được nghịch thiên tạo hóa không bao lâu. Ở tế đàn kia nơi sâu xa, bóng dáng của Hoang đi ra. Vương Đằng đem phương này trắng bạc đại đỉnh thu hồi, nhìn phía xa xa Trích Tiên. Ba người đều chưa từng mở miệng, hiểu ngầm rời đi địa cung, chạy ra mộ tiên khu vực. Cửu thiên kia thềm đá đường tái hiện, khi bọn họ xông ra đường nối màu vàng một khắc đó. Ngoại giới dĩ nhiên đại loạn, trên võ đài một mảnh huyên náo, vô số bóng người dây dưa, có thiên thần từ ngoại giới tiến giết đi vào. Chính hướng võ đài nơi này đuổi tới, xa xa có người hô to, kinh hoàng không ngớt, tiên cổ sẽ kết thúc. Lớn nhất hỗn loạn giáng lâm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.